Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1775, Khổng Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng là tinh tộc. Hàn Sâm đánh giá nam nhân hỏi. Xem ra xác thực rất giống. Đương nhiên, không phải. Ta làm sao có khả năng là loại kia ở gen trên thần điện. Liền một chiếc đèn đều điểm không được chủng tộc. Nam nhân lắc đầu liên tục, như là chịu đến lớn lao khuất nhục. Dứt lời, nam nhân lại đánh giá Hàn Sâm cùng Ngao Dạ nói rằng, nếu tinh tộc còn chưa chết hết, làm sao các ngươi không đi Thủy Tinh Cung tu hành, chạy tới Kết Tinh làm cái gì? Thủy Tinh Cung, chúng ta tại sao muốn đi đâu bên trong tu hành? Hàn Sâm cùng Ngao Dạ đều nghi hoặc nhìn nam nhân hỏi. Không biết hắn không đầu không đuôi nói chuyện này để làm gì. Nam nhân dùng như là xem cô nhi một dạng thương hại ánh mắt nhìn Hàn Sâm cùng Ngao Dạ. Xem ra tinh tộc tuy rằng có kẻ sống sót, thế nhưng đối với tinh tộc trước đây vinh diệu đã không biết gì cả. Đây cũng không trách ngươi được nhóm. Đánh bạc toàn tộc số mệnh muốn ở gen trên thần điện điểm một chiếc đèn. Kết quả đèn không thể đốt, lại bị diệt tộc, còn có thể có mấy cái huyết thống để lại trên thế gian. Đã xem như là vô cùng tốt vận khí. Ngao Dạ hướng về người đàn ông kia hơi hành lễ. Không biết ngài xưng hô như thế nào? Có thể hay không cùng chúng ta giảng giải một chút tinh tộc sự tình? Ta gọi Khổng Phi, chim công khổng, phi thiên bay. Nam nhân dừng một chút lại nói tiếp. Vốn là cùng các ngươi nói một chút cũng không có quan hệ gì. Bất quá ta còn có chuyện muốn đi làm. Không có thời gian ở đây trì hoãn. Nếu như các ngươi thật muốn nghe lại có lúc, có thể cùng ta cùng đi đoạn. Chúng ta vừa đi vừa nói. Chỉ cho là cho các ngươi kể chuyện xưa. Chúng ta có thời gian. Không biết ngài muốn đi đâu bên trong. Ngao Dạ nhìn Khổng Phi hỏi. Đừng ngài ngài, nghe khó chịu, gọi ta Khổng Phi là được. Ta nghe nói Kết Tinh Mạc Tây núi khoáng tràng bên kia sản xuất một loại phi thường quý giá khoáng thạch, vì lẽ đó dự định đi thử vận may, xem có thể hay không đào điểm trở về. Khổng Phi nói đứng dậy liền đi ra ngoài đi. Hàn Sâm cùng Ngao Dạ liền đi theo, muốn nghe hắn giảng giải một chút tinh tộc chuyện lúc trước. Ngao Dạ mặc dù là cái tinh tộc, có thể hắn đối với tinh tộc ở bên ngoài lịch sử đồng dạng không biết gì cả. Hàn Sâm cũng thật tò mò tinh tộc đến cùng là như thế nào một chủng tộc. Dù sao nhân loại cũng coi như là tinh tộc chi nhánh. Khổng lão ca, người nói chúng ta hẳn là đi Thủy Tinh Cung. Đó là chuyện gì xảy ra? Ngao Dạ vừa đi vừa hỏi. Xe của ta thì ở phía trước. Lên xe trước, chúng ta vừa lái xe một bên tán gẫu. Khổng Phi cười ha hả nói. Đi rồi không bao xa, quả nhiên thấy một chiếc xe đứng ở núi ở ngoài thổ trên đường. Bất quá Hàn Sâm cùng Ngao Dạ nhìn đến có chút buồn bực. Cái kia xe dĩ nhiên là một chiếc máy kéo. Hơn nữa vẫn không có xe đấu loại kia, chỉ có một cái máy kéo đầu. Cũng là Kết Tinh loại này nguyên bản cũng không phát đạt. Sau đó lại bị thực dân tinh cầu. Những địa phương khác sợ rằng rất khó coi đến loại đồ chơi này. Khổng Phi phát động máy kéo, ngồi ở điều khiển ngồi trên trước. Hàn Sâm cùng Ngao Dạ liền có thể hai bên trái phải ngồi ở hai bên kéo trên tay trước. Như thế nào, xe ta đầy phong cách chứ? Khổng Phi cười hì hì, mở máy kéo đầu ở thổ trên đường trước chạy vội, vung lên đầy trời bụi bặm. Ngao Dạ ngồi ở bên cạnh lại hỏi hai câu, chỉ là âm thanh không có không phóng to, bằng không ở máy kéo đầu cái kêu oành oành trong tiếng. Căn bản không nghe thấy hắn nói cái gì, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Thủy Tinh Cung chính là các ngươi tinh tộc sinh ra địa phương. Nơi đó thích hợp nhất các ngươi tinh tộc tu hành trưởng thành. Bất quá từ khi tinh tộc chiến bại bị diệt sau, như thế lâu đời năm tháng bên trong. Thủy Tinh Cung trước sau không biết bị bao nhiêu chủng tộc chiếm cứ qua. Hiện tại mà, Thủy Tinh Cung thuộc về Thánh Thiên Đường. Do Thánh Thiên Đường một vị đại công tước trưởng quản. Các ngươi muốn đi nơi nào còn thật không dễ dàng. Khổng Phi suy nghĩ một chút nói rằng. Ngao Dạ nghe xong lại hỏi. Chúng ta Tinh tộc là làm sao chiến bại? Là bị ai diệt tộc? Làm sao? Các ngươi muốn báo thù? Khổng Phi nheo mắt lại hỏi. Diệt tộc mối thù, nếu như có năng lực, đương nhiên phải báo. Ngao Dạ bình tĩnh nói. Khổng Phi nhưng là cười ha hả nói. Theo ta thấy a, thù này không báo cũng được. Tại sao? Hàn Sâm nhìn chằm chằm Khổng Phi. Trong lòng âm thầm hoài nghi. Ta ở Internet tra xét lâu như vậy. Không có tra được Tinh tộc sự tình. Cái này Khổng Phi đối với Tinh tộc hiểu rõ như vậy. Lại nói ra những lời này. Chẳng lẽ chính là hắn trùng tộc diệt Tinh tộc. Các ngươi Tinh tộc sự. Ta cũng là nghe người khác nói. Thật sự không thật không biết. Các ngươi sẽ theo liền nghe một chút. Khổng Phi cười híp mắt tiếp tục nói. Cái kia Chí Cao Vô Thượng Gen Thần Điện các ngươi đều nghe nói qua chứ. Bên trong thần điện vạn tộc loại hỏa huy hoàng. Có thể làm cho chính mình chủng tộc lưu danh trong đó. Đôi kia khắp cả chủng tộc tới nói. Đều là lớn lao vinh diệu. Hơn nữa còn có thể làm cả chủng tộc được một lần gen đại bay vọt. Ở sinh vật tiến hóa trên đường vào một bước dài. Có thể nhen lửa tân hỏa lưu danh trong đó. Là sở hữu chủng tộc đều tha thiết ước mơ sự tình. Có thể cái kia gen bên trong thần điện một cái cây cải củ một cái hố. Có thể nhen lửa loại hỏa vị trí liền nhiều như vậy. Hơn nữa cũng sớm đã chiếm đầy. Người đến sau muốn chiếm xếp đặt. Vậy cũng chỉ có thể đem đã chiếm vị trí người cho đánh xuống. Khổng Phi nói tới chỗ này nhìn Ngao Dạ cùng Hàn Sâm một chút. Ngao Dạ cùng Hàn Sâm tự nhiên đều không phải kẻ ngu dốt. Lập tức rõ ràng Khổng Phi ý tứ. Ngươi là nói, chúng ta Tinh tộc muốn ở Gen Thần Điện đặt xuống một vị trí. Kết quả không có đánh qua. Ngược mà bị diệt tộc. Ngao Dạ hỏi. Khổng Phi gật gù. Ta cũng là như thế nghe nói. Có phải là thật hay không như vậy? Cái kia có ngay lúc đó Tinh tộc cùng khác một chủng tộc mới biết. Khổng lão ca, người biết tiêu diệt chúng ta Tinh tộc chính là cái nào bộ tộc sao? Hàn Sâm hỏi tới, Khổng Phi suy nghĩ một chút nói rằng, để ta nghĩ nghĩ, thật giống tên gì ma tộc ấy nhỉ? Ba người một đường đi một đường nói, Khổng Phi biết đến chuyện này cũng đều là lẻ loi tán tán. Đông một khối tây một khối nói tới chỗ nào tính nơi nào? Hơn nữa chuyện này đều là hắn từ chung quanh nghe tới. Là thật hay giả cũng nói không rõ ràng. Có nhiều chỗ nói phi thường mơ hồ. Như là đang nói diễn nghĩa cố sự như vậy. Hàn Sâm cùng Ngao Dạ cũng chỉ có thể như vậy vừa nghe. Không dám toàn bộ cũng làm thật. Khổng lão ca, không biết ngài là chủng tộc gì. Khổng Phi đang giảng thời điểm. Vẫn nói khoác hắn chủng tộc làm sao lợi hại. Nhưng từ đầu đến cuối không có nói hắn là cái nào bộ tộc. Ngao Dạ không nhịn được hỏi một câu. Ta mà, là bất tộc. Khổng Phi cười tủm tỉm nói rằng. Hàn Sâm cùng Ngao Dạ đều chưa từng nghe nói như thế một chủng tộc. Bất quá xem Khổng Phi dáng vẻ. Thấy thế nào cũng không giống như là một cái thượng tộc. Máy kéo ở đất trên đường trước chạy như bay. Hàn Sâm cùng Ngao Dạ chính đang suy tư hắn có phải là trở lại. Khổng Phi đã nói không ra nhiều thứ hơn. Lại kế tục theo hắn tiếp tục đi cũng không dùng. Đang lúc này, máy kéo nhưng ngừng lại. Chỉ thấy phía trước thổ trên đường đứng rất nhiều sinh vật. Trong đó kết người chiếm đa số. Bất quá cầm đầu nhưng là hai cái vũ tộc. Hàn Sâm hơi nhíu mi, trong lòng cảm giác thấy hơi không tốt lắm, loại này phía trước không được thôn sau không được cửa hàng địa phương. Dĩ nhiên sẽ xuất hiện hai cái vũ tộc, hiển nhiên có chút không quá tầm thường. Hàn Sâm đánh giá cái kia hai cái vũ tộc, hai cái đều là nam nhân, thần thái giống như Tây Na kiêu ngạo lạnh lùng. Lúc này hai con mắt chính nhìn chằm chằm Hàn Sâm ba người ở xem. Cách chương.